Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 34, Tây Lâm Nha Đầu. Lão thái giám khàn cả giọng nhào về phía Vương Hùng thời khắc. Vương Hùng lại là thở nhẹ khẩu khí. Từ lão thái giám thái độ xem ra, nơi này hẳn không có những người khác nhằm vào Chu Niệm Niệm. Nếu không, lão thái giám không có khả năng liều mạng như vậy. Đã không có người nhằm vào Chu Niệm Niệm, Vương Hùng cũng yên tâm. Lão thái giám, địa tiên sơ giai, nhào về phía Vương Hùng. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Oanh, lấy trưởng làm đao, trong nháy mắt một chảm hai đoạn. Máu tươi bạo sái, hóa thành huyết vụ, tràn vào Vương Hùng thể nội. Không chỉ có như thế, Vương Hùng tay kia càng là một chảm. Một bên hắc vệ thủ lĩnh cũng bị chém rụng đầu lâu. Máu tươi bạo sái, bay thẳng Vương Hùng mà đến. Dừng tay, Tây Lâm chiến vương trừng mắt. Nhưng, đã tới không kịp, Vương Hùng trong điện quang hỏa thạch. Đã giết hai người, hắc vệ thủ lĩnh, lão thái giám. Vương Hùng cũng sẽ không lại lưu mạng bọn họ. Bọn họ đã cùng Chu Niệm Niệm kết thù. Giờ phút này coi như chuyện xảy ra, bị bắt về thẩm phán, cũng có khả năng ngoài ý muốn mạng sống. Đến lúc đó, khẳng định không chết không thôi nhằm vào Chu Niệm Niệm. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm một chút giải quyết, cũng làm cho sở hữu dám nhằm vào tiểu chủ nhóm người. Đều biết hạ tràng, chấn động khiến người sợ hãi. Tiểu tử, người thật lớn mật. Tây Lâm chiến vương mặt lộ vẻ âm lãnh, một cỗ cường đại khí tức bay thẳng Vương Hùng mà đến. Đáng tiếc, lão thái giám cùng hắc vệ thủ lĩnh toàn bộ chết. Cái này lão thái giám, thiếu nợ không trả, kẻ cầm đầu, linh hồn, cũng đừng nghĩ chuyển thế. Đến cho các ngươi, Vương Hùng nhìn về phía 300 linh hồn, giờ phút này. Liền liền hắc vệ thủ lĩnh linh hồn cũng như ẩn như hiện ngưng tụ mà ra. Bọn người bị người chỗ mang. Cô cho phép người các loại ăn năn thời cơ. Đi đầu thai đi. Vương Hùng nhìn về phía một đám linh hồn. Một đám linh hồn hoảng sợ nhìn xem Vương Hùng. Chậm rãi. Một đám linh hồn chậm rãi ảm đạm đi. Hiển nhiên, trước đi đầu thai, còn lão thái giám linh hồn đã bị bạch hổ hồn luyện hóa. Vương Hùng làm xong hết thảy, quay đầu nhìn về phía Tây Lâm chiến vương. Ta Phượng Hoàng Sơn tội nhân trừng trị, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến nhúng tay. Tây Lâm chiến vương trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Bốn phía, Phượng Hoàng Sơn thị vệ trong nháy mắt giơ đao lên binh. Nhìn về phía Vương Hùng, nơi xa Chu Niệm Niệm lo lắng không thôi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm, lại là mỉm cười, cho cái an tâm ánh mắt. Tây Lâm chiến vương, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi vừa về Phượng Hoàng Sơn không lâu. Không hiểu Phượng Hoàng Sơn tình huống à? Vương Hùng nhìn chằm chằm Tây Lâm chiến vương. Ồ, ngươi không phải đòi nợ. Tây Lâm chiến vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Lão thái giám đầu không có quay lại, Tây Lâm chiến vương lại không ngốc, trong nháy mắt liền nhìn xảy ra vấn đề. Đi thôi, có chuyện gì, chúng ta qua bên kia giải quyết. Nơi này, Phượng Hoàng Sơn tiểu chủ không ít, đừng nhúc nhích tĩnh quá lớn. Thương tổn ai? Vương Hùng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa nhảy xuống, dừng lại. Một đám Phượng Hoàng Sơn thị vệ quát, các ngươi lưu lại. Tây Lâm chiến vương một tiếng gào to. A, Phượng Hoàng Sơn thị vệ kinh ngạc nói. Tây Lâm chiến vương sắc mặt âm trầm, lo lắng Vương Hùng còn có trợ thủ, đối một đám tiểu chủ bất lợi, nhất thời không cho phép bốn chu thị vệ rời đi. Tại cái này bảo vệ tốt chư vị tiểu chủ. Chiến vương tiến đến. Tây Lâm chiến vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám Phượng Hoàng Sơn thị vệ ứng tiếng nói. Tây Lâm chiến vương thân hình thoát một cái, nhảy hướng nơi xa Vương Hùng rời đi phương hướng. Vương Hùng không có vội vã cùng Tây Lâm Chiến Vương chiến đấu, mà chính là nhanh nhanh rời đi. Lấy Vương Hùng bây giờ thực lực, coi như bôn tẩu, cũng là tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền không nhìn thấy vùng rừng rậm kia, đến một cái sơn cốc u tĩnh. Bành, Tây Lâm Chiến Vương nhất thời một cái nhảy vọt, từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Vương Hùng trước mặt, dẫn ta tới nơi này. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi muốn Phượng Hoàng Sơn làm cái gì? Tây Lâm Chiến Vương hét lớn một tiếng, Chiến Vương khí tức đột nhiên bộc phát ra. Tây Lâm Chiến Vương quải trượng, càng là bành trướng lấy một cỗ cương khí, tựa hồ tùy thì hướng về Vương Hùng xuất thủ. Vương Hùng dưới chân dừng lại, cũng không có lộ ra e ngại, không có lấy ra kiếm phù, càng không có lấy ra thiên điều, mà chính là cứ như vậy nhìn lấy Tây Lâm Chiến Vương. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn chết hay sao? Tây Lâm Chiến Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng giờ phút này thần thái rất lợi hại phức tạp, trong mắt hình như có chút yêu thương, cuối cùng lộ ra một tia đắng chát. Tây Lâm, ngươi làm sao biến như thế già nua? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta lão? Tiểu tử, Tây Lâm Chiến Vương nhất thời giận từ tâm lên, sẽ phải động thủ thời khắc. Đột nhiên thân thể cứng đờ, thương lãng núi, trăm ngày truy tuyết, vong yêu biển, ngàn dặm tung bay hoa. Tây Lâm nha đầu, ngươi làm sao biến thành dạng này? Vương Hùng khe khẽ thở dài. Tây Lâm nha đầu, nghe được Vương Hùng lời nói, Tây Lâm Chiến Vương giật mình. Một giới bà lão, Đàm Hà nha đầu, có thể giọng điệu này, trong lời nói bí mật, hẳn là không người biết, không ai có thể nói a. Ngươi là ai? Tây Lâm Chiến Vương toàn thân run rẩy nói, run rẩy bên trong, giơ quải trượng bỗng nhiên biến vạn quân chi trọng, toàn thân cự chiến, con mắt hơi hơi bắt đầu hót. Tây Lâm nha đầu, là ta, đế quân sau khi chết, ta không phải để ngươi sớm về Phượng Hoàng Sơn. Có thể, ngươi làm sao biến thành dạng này? Vương Hùng thở dài nói, Vương Tôn, thật là ngươi còn sống, Tây Lâm Chiến Vương nhất thời trong mắt nước mắt tuôn trào ra. Trong tay quải trượng sớm đã ném, Tây Lâm Chiến Vương nhất thời nhào lên, một phát bắt được Vương Hùng tay áo, một mặt thật không thể tin, là ta, năm đó là chết, bất quá, ta chuyển thế, mà lại, còn nhớ rõ trí nhớ kiếp trước, ta trở về, Tây Lâm nha đầu, Vương Hùng cười khổ nói, hoa, Vương Tôn, hoa. Tây Lâm Chiến Vương nhất thời quỳ gối Vương Hùng dưới chân, ôm Vương Hùng chân, gào khóc, già nua dưới khuôn mặt, Tây Lâm Chiến Vương lại tựa như một đứa bé một dạng. Giờ phút này, tựa như ngập trời ủy khuất bạo phát đi ra, tựa như vô tận bi thương, vô tận thống khổ, hóa thành cái này như bờ sông nước mắt. Vương Hùng khe khẽ thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tây Lâm Chiến Vương đầu, tựa như đại nhân dỗ tiểu hài một dạng, hết thảy quỷ dị như vậy. Nhưng, giờ phút này u cốc, không người trông thấy, Vương Hùng vừa mới nghe được Tây Lâm Chiến Vương tên, mới nhận ra đến, dù sao, ở tiền thế sau, Tây Lâm Chiến Vương vẫn là một tiểu nha đầu. Kiếp trước đế quân bên người thiếp thân nha hoàn, Tây Lâm nha đầu, nhưng hôm nay, hết thảy đã cảnh còn người mất, nghịch ngợm Tây Lâm nha đầu, bây giờ biến thành một cái già nua bà lão. Nhìn Vương Hùng trong lòng cũng là một trận thê lương. Đế quân thiếp thân nha hoàn là đế quân người thân nhất người, đồng dạng cùng Vương Hùng kiếp trước quan hệ cũng không tệ. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng đế quân. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại. Ô ô ô ô ô. Tây Lâm Chiến Vương khóc vô cùng thương tâm. Vương Hùng an ủi một hồi. Qua một hồi lâu, Tây Lâm Chiến Vương tài tình tự khôi phục một số. Tốt, đừng khóc, Tôn trở về, hết thảy đều có ta làm chủ. Ngươi bây giờ, làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Tây Lâm Chiến Vương. Phốp, Tây Lâm Chiến Vương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thế nào? Vương Hùng trừng mắt, không có việc gì, bệnh cũ, ha ha, Vương Tôn, ngươi trở về quá tốt. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Năm đó, ngươi là đế quân báo thù, giết đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện, chảm này tặc tiên đế, đốt này bàn đào viên. Ta còn tưởng rằng ngươi, Tây Lâm Chiến Vương ô ô thút thít, ngươi đây không phải bệnh cũ, là gần nhất thụ thương. Vương Hùng kinh ngạc nói, lật tay, Vương Hùng lấy ra một cái sinh sinh tạo hóa đan cho Tây Lâm Chiến Vương. Tây Lâm Chiến Vương không do dự, một thanh nuốt vào, nhất thời, thương thế trên người tốt hơn nhiều. Kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, đan dược này, ta đương thời một người bạn giúp ta luyện chế, hy vọng có thể làm dịu ngươi thương thế. Vương Hùng khuyên nhủ, vâng. Ta trước đó không lâu là lại thụ thương, nhưng năm đó hỏng căn cơ, cho nên mới trở nên như thế già nua. Tam mạch thất luân đều có phá hư, cho nên Tây Lâm Chiến Vương khổ sở nói. Năm đó ta không phải bàn giao ngươi, để ngươi về Phượng Hoàng Sơn sao? Vương Hùng cau mày nói, đế quân vẫn lạc, Vương Tôn vẫn lạc, năm đó ta không tin. Ta đi thăm dò nhìn, nhưng, lọt vào ám sát, tay kia pháp, cùng đế quân người bên cạnh chết một dạng, bọn họ không chết hết, không chết hết, ta bị bọn họ truy sát, thương tổn căn, nhanh chóng già nua xuống tới, bên ngoài đào vong nhiều năm, lúc này mới tại một năm trước trở lại Phượng Hoàng Sơn. Ta báo cáo lão tổ, có thể lão tổ không muốn nhúng tay. Không muốn giúp ta báo thù, không muốn giúp đế quân báo thù. Vương Tôn, Tây Lâm vô năng, Tây Lâm Chiến Vương nhất thời khóc không thành tiếng. Dạng này đã đầy đủ. Nha đầu, ngươi không cần quản, đế quân thù, ta hội báo, chờ ta khôi phục đỉnh phong. Ta sẽ tìm ra bọn họ đến, đừng mong thoát đi một ai, một cái cũng đừng hòng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ô ô ô, Tây Lâm Chiến Vương khóc rất khó chịu. Vương Hùng lấy tay, một sợi tiên nguyên thăm dò vào Tây Lâm Chiến Vương thể nội. Nhưng, Tây Lâm Chiến Vương không có chút nào phản kháng. Mặc cho Vương Hùng qua thăm dò, quả nhiên thương tổn căn. Ngươi thương thế này, ta bây giờ còn chưa năng lực giúp ngươi cứu chữa. Tạm thời như thế đi, ngươi tại Phượng Hoàng Sơn an tâm an dưỡng. Chờ ta khôi phục đỉnh phong, giúp ngươi tìm liệu thương khả năng. Vương Hùng nói ra, ta nghe ngươi, Vương Tôn, ngươi có thể chuyển thế phục sinh. Đế quân còn có cơ hội không? Đế quân còn có thể chuyển thế sao? Tây Lâm Chiến Vương nhìn lấy Vương Hùng, khóc hỏi, không biết. Vương Hùng xoa bóp quyền đầu, trong mắt lóe lên sự hận thù. Vương Tôn có thể chuyển thế. Đã thật tốt. Tây Lâm Chiến Vương khó chịu khóc nói. Ngươi gần nhất thương thế. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng nhìn về phía Tây Lâm Chiến Vương. Ta có một lần nghe lén lão tổ lúc nói chuyện. Nghe được. Nơi này có ta lưỡng giới sơn. Này lưỡng giới sơn chỗ. Có cái thủ hộ giả. Trong tay hắn có một thanh siêu cấp thần kiếm. Uy lực vô cùng, ta liền đi, ta muốn cho các ngươi báo thù, cho nên, ta liền đi, có thể, người bảo vệ kia quá mạnh, ta, Tây Lâm Chiến Vương khổ sở nói, lưỡng giới sơn, ngươi tìm tới cổ chiến trường này lưỡng giới sơn, ở đâu, Vương Hùng kinh ngạc nói, Tây Lâm Chiến Vương lập tức cho Vương Hùng chỉ cái xác thực vị trí. Tiếp theo đại khái miêu tả trước đây không lâu nhất chiến. Xem ra, người bảo vệ kia, đối ngươi thủ hạ lưu tình. Vương Hùng thở dài nói. Tây Lâm Chiến Vương gật gật đầu. Vương Tôn, ta đón lấy tới làm cái gì? Tây Lâm Chiến Vương nhìn về phía Vương Hùng. vừa rồi ta nói, người tốt nhất tại Phượng Hoàng Sơn an dưỡng. Ít nhất, nơi đó tạm thời không có thế lực nào dám đi hành hung. Còn ta, ngươi chứa chưa thấy qua ta. Ta khôi phục đỉnh phong, sẽ tìm đến ngươi, chờ ta trở lại. Vương Hùng nhìn lấy Tây Lâm Chiến Vương trịnh trọng nói. Vương Tôn yên tâm, ta liền là chết, cũng sẽ không nói ra ngươi bất kỳ tình huống gì. Vương Tôn năm đó đã chết. Tất cả mọi người biết chết. Tây Lâm Chiến Vương trịnh trọng nói. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Tôn, ta lúc trước nhìn ngươi, giống như đối chư vị tiểu chủ. Chẳng lẽ là kia cái gì Chu Niệm Niệm? Tây Lâm Chiến Vương hiếu kỳ nói. Không tệ, tiểu tử này, ta nhìn hợp ý, chờ hắn lớn hơn một chút, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. Ngươi tại Phượng Hoàng Sơn, nếu là có thể, mang theo Chiếu Ứng một chút. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Tôn đồ đệ, ha ha, tiểu gia hỏa kia, tốt đại vận khí. Vương Tôn, ngươi yên tâm, ta hội chăm sóc tốt hắn. Tây Lâm Chiến Vương nhất thời bảo đảm nói, cũng không cần quá tận lực. Tận lực đừng cho ngoại nhân biết. Vương Hùng nói ra, ta hội, bất quá, vừa rồi giống như nghe nói. Này Đông Lâm Chiến Vương, đối tiểu gia hỏa có chút. Tây Lâm Chiến Vương lo lắng nói, ngươi đây không cần lo lắng. Đông Lâm Chiến Vương, hắn đi không ra cổ chiến trường này. Vương Hùng ngữ khí băng hàn nói, vâng. Tây Lâm Chiến Vương lại là gật gật đầu. Vương Hùng mới nhân tiên tu vi, đối phó Đông Lâm Chiến Vương, theo ngoại nhân không có khả năng, nhưng Tây Lâm Chiến Vương xem ra, không có gì không có khả năng. Ngươi trở về đi, trở về quá trễ, để phòng người khác hoài nghi. Vương Hùng nói ra, Vương Tôn, vậy ta liền trở về, mà lại, lập tức rời đi cổ chiến trường này, về Phượng Hoàng Sơn. Nơi này, ta liền không ở thêm. Tây Lâm Chiến Vương chà chà nước mắt nói. Bảo trọng, chờ ta trở về. Vương Hùng gật gật đầu. Tây Lâm Chiến Vương lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Nhưng, lần này lại là vui sướng nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.